Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2001, chương 193. Seido Quang Minh cùng Hắc Ám. Dù cho là bị Miyuki Kazuya hết sức nhằm vào, Sawamura Eizun vẫn như cũ dựa vào chính mình vượt qua người ta một bậc thực lực, ngoan cường lên tới Gon 2. Chỉ có điều đến Gon 2 hắn trên mặt nhưng không có bao nhiêu nụ cười, thế cuộc gây gâu trình độ so với Sawamura Eizun nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lần này hắn tuy rằng đem cầu đánh ra đến rồi, đồng thời cũng coi như thuận lợi bắt hít, nhưng Sawamura Eizun trong lòng rất rõ ràng. Kỳ thực ở vừa giao thủ trong quá trình, hắn cùng Miyuki Kazuya có điều liền đánh một cái hòa nhau mà thôi, ở bề ngoài xem chính mình là thành công chiếm gôn. Thế nhưng trên thực tế, ở vừa giao thủ trong quá trình, Sawamura Eizun cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cái này chiếm gôn có thể nói chính mình bằng thực lực lấy xuống, cũng có thể nói là Miyuki Kazuya cố ý nhường lại, bởi vì Miyuki sớm liền dự liệu được Amahisa không phải là mình đối thủ, vì lẽ đó hết sức tách ra cùng chính mình chính diện cứng đối cứng. Dùng một chút xảo quyệt vị trí cầu, khiến cho chính mình vung chày không đủ triệt để, dù cho là cường hãn như Sawamura Eizun, có một số việc cũng là không làm được nói, thí dụ như ở loại này cực kỳ khó chịu tư thế dưới, đem cầu đánh ra đi, chuyện này đối với Sawamura Eizun tới nói chính là rất khó làm được, dù cho là thân thể của hắn dẻo dai độ như thế nào đi nữa được. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, không phải một cái thể thao vận động viên, có một số việc hắn nhất định là không thể ra sức có chút cầu. Sawamura Eizun coi như là dùng hết khả năng, cũng chỉ có điều có thể đem cầu nỗ lực đập chủ lực tiến vào trong sân bóng. Rất khó oanh trình diện ở ngoài, nói trắng ra, Batter muốn đánh ra Homerun, thực lực của tự thân cố nhiên phi thường trọng yếu, Picture cũng phải phối hợp mới được, quá mức xảo quyệt cầu. Đừng nói là Sawamura Eizun, thay đổi bất cứ người nào đến, đều rất khó đem cầu nổ ra sân bóng, cứ việc 10 phân bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là hiện thực mà Miyuki cái này giảo hoạt ra hòa rất rõ ràng chính là lợi dụng điểm này. Hắn biết rõ Amahisa không phải Sawamura Eizun đối thủ, vì lẽ đó không có để Amahisa hoàn toàn triển phát hiện mình ném bóng đặc sắc, cũng chính là tất sát cầu. Ở Miyuki xem ra, coi như Amahisa breaking ball như thế nào đi nữa xảo quyệt, hắn cũng đối phó không được. Sawamura Eizun ngược lại đều là thua, còn không bằng đem uy hiếp rơi xuống thấp nhất, vì lẽ đó hắn hầu như là không do dự, liền làm ra chỉ để Amahisa hướng về vị trí kia ném bóng quyết định. Cứ như vậy, coi như cường hãn như Sawamura cũng rất khó đánh ra Homerun, nhưng là đồng dạng Amahisa bằng là từ bỏ thắng lợi độ khả thi, tăng mạnh khống chế bóng hắn. Ở những phương diện khác, dĩ nhiên là rất khó lại thể hiện ra quá mạnh mẽ đặc sắc, trực tiếp giải quyết đi Sawamura Eizun khả năng cũng sẽ không tồn tại. Nói thật, nếu như Amahisa có thể trực tiếp giải quyết đi Sawamura Eizun, không làm được siêu sao, đội cuộc tranh tài này là có thể tuyên bố thắng lợi. Thế nhưng rất đáng tiếc, này nhất định không thể. Tối thiểu Miyuki là cho rằng không thể, vì lẽ đó hắn lựa chọn như vậy một loại phương thức biến tướng, thả Sawamura Eizun lên tới Gon 2. Ở bình thường thời điểm, làm ra như vậy quyết đoán cũng là phi thường thử thách người đem Sawamura Eizun phóng tới Gon 2. Đối mặt Tokyo siêu sao đội như vậy đối thủ, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ là rất có thể đi đánh trận địa chiến, bọn họ vô cùng có khả năng từ bỏ tự thân cái kia một chút xíu ngạo khí, dùng vững bước đẩy mạnh phương thức đến trước tiên bắt một điểm. Đừng xem hiện tại này hai chi đội ngũ, một cái là do vương giả Seido cao trung bóng chày đội trừ Miyuki ở ngoài đội một chủ lực tạo thành, một cái khác là Tây Tokyo hào môn, chủ lực siêu sao tuyển thủ tạo thành siêu đập chủ lực tuyến như vậy, hai chi đội ngũ năng lực tiến công khẳng định đều là phi thường cuồng bạo, nhưng dù vậy cũng thay đổi không được một sự thật, vậy thì là hôm nay cuộc tranh tài này nhất định là một hồi pitcher chiến chân chính quyết định thắng bại. Vẫn là này hai chi đội bóng, từng người có thể từ hai đội những kia điên cuồng pitcher trên người được bao nhiêu phân? Làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, Miyuki một lúc mới bắt đầu cũng đã rõ ràng điểm này ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Bất kỳ một điểm đều là cực kỳ trọng yếu, đều có khả năng quyết định cuộc tranh tài này thắng bại cùng hướng đi. Ở tình huống như vậy, nếu như có đánh trận địa chiến, khả năng hai chi đội bóng đều sẽ không lưu thủ, vì lẽ đó không phải hai ao tình huống. Miyuki vẫn đúng là không hẳn dám để cho pitcher cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, dù cho là Sawamura Aizun không có cách nào bắt Homerun. Này không có chút nào sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Seido cao trung bóng chày đội đánh trận địa đẩy mạnh, nhưng là bọn họ sở trường cho hay cũng chỉ có ở hai ao tình huống. Thả Sawamura chiếm gôn mới là bảo hiểm, chỉ cần bọn họ có thể giải quyết đi batter. Như vậy coi như Sawamura Aizun biết bay, cũng thay đổi không được bất kỳ kết quả, nhìn ra thật cẩn thận nha. Là một người đội bóng bên trong Battery, quan hệ thân mật nhất tiểu đồng bọn Sawamura Aizun đối với Miyuki trong lòng dự định có thể đoán cái 7-8 phân, cũng chính bởi vì rõ ràng ý nghĩ của đối phương, hắn mới cảm giác bất đắc dĩ Tokyo siêu sao đội những người này nhằm vào hắn đã đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trình độ bọn họ căn bản là không dự định cho Sawamura Aizun bất kỳ cơ hội để phát huy, nhường ngươi chỉ có một thân khí lực cũng không có chỗ khiến. Vào lúc này Sawamura Aizun chỉ có thể đem mình hy vọng ký thác ở phía sau hắn đập thứ tư batter trên người. Lúc trước giao thủ trong quá trình, Meono đã từng mạnh mẽ lên qua một lần, làm cho tất cả mọi người tất cả đều giật mình. Lần này, mặc kệ là Miyuki Kazuya vẫn là Amahisa Kosei, nghĩ đến bọn họ cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tuyệt đối không thể lại đối với Mezono có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Phải biết Miyuki tên kia nhưng là hiểu rất rõ người đặc điểm. Sawamura sâu sắc liếc mắt nhìn trên batter box Mezono, đồng dạng là năm thứ ba tuyển thủ. Mezono cùng Miyuki Kazuya đối với lẫn nhau hiểu rõ là rất sâu, bọn họ cũng là năm thứ ba bên trong hiện tại nhân khí cao nhất. Hai cái người lãnh đạo tuy rằng đều là người lãnh đạo, nhưng hai người bọn họ trải qua nhưng một trời một vực. Miyuki cũng từ năm nhất bắt đầu liền được khen là Seido cao trung bóng chày đội chúa cứu thế, vẫn luôn là sinh hoạt dưới ánh mặt trời nam nhân trên người hắn ánh sáng, có thể thiểm mù tất cả mọi người con mắt. So sánh với đó, Meono ở lần trước năm thứ ba xuất ngũ trước, một mực yên lặng mặc ở hai trong đội làm nỗ lực. Nếu như nói Miyuki Kazuya đại biểu tuyển thủ quang minh diện, Meono đại biểu chính là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ bầu không khí không lành mạnh. Ở người khác đều lúc ngủ, hắn lại như một cái trụ cột tinh thần như thế, ở ánh sáng đều soi sáng không tới địa phương, yên lặng làm nỗ lực. Không ít đội 2,3 tuyển thủ đã đem Mezono xem là tinh thần của bọn họ, ký thác bọn họ chính là Seido cao trung bóng chày đội ánh mặt trời cùng nguyệt quang, bọn họ chính là Seido cao trung bóng chày đội âm dương hai mặt. Bây giờ hai người này năm thứ ba học trưởng lại một lần nữa đứng đồng nhất cái sân đấu lên tiến hành thuộc về bọn họ quyết đấu. So sánh với đó, gò pitcher Amahisa cùng gôn hai vị trí Sawamura Aizun càng như là trận quyết đấu này hiệp trợ người có thể đừng bại bởi cái kia nham hiểm giả dối ra hỏa. Gôn hai vị trí Sawamura Aizun biểu hiện cực kỳ không an phận, hắn không ngừng nỗ lực cướp gôn, xem ra thật giống một cái xem không được cả người hắn liền có thể trùng bay ra ngoài như vậy tích cực cử động. vô hình chung kéo Mezono trên người dòng máu để trong cơ thể hắn dòng máu nóng bỏng sôi trào. Sawamura Aizun thật giống cho các nàng thiết lập được rồi, tiến công phương pháp hắn chỉ cần chiếu làm là tốt rồi. Tuy rằng cứ như vậy, xem ra thật giống rất không còn mặt mũi, nhưng thông qua một năm rưỡi này ở chung, Mezono đối với Sawamura Aizun từ lâu tâm phục khẩu phục, chỉ cần là Sawamura Aizun chủ ý, hắn là nguyện ý nghe đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.